Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92: Lý Phàm cùng Lâm Phàm. Lấy linh xa, Lý Phàm theo trong động quật rời đi, trở về mặt biển, tài liệu đã đầy đủ, đến đón lấy sẽ phải tay luyện chế phân thân. Tự nhiên là không thể tại Vạn Tiên Minh Thiên Huyền Kính dưới mí mắt tiến hành. Lý Phàm nghĩ nghĩ, tiếp tục hướng về phương Tây phi hành. Ở nơi đó, một tòa không người trên đảo nhỏ, có một tòa Tư Không Nghi đã từng khai mở động phủ. Bị hắn dùng Thâu Thiên Hoán Nhật Tông thủ đoạn tiến hành che lấp. Bình thường tu sĩ khó có thể phát giác. Tư Không Nghi cũng chính là tránh ở nơi đó luyện chế ra phân thân của mình. Nếu như thế, Lý Phàm cũng dứt khoát tiến về chỗ kia động phủ. Lại phi hành 2 ngày quang cảnh. Đã nhanh tiếp cận đảo không người. Lý Phàm lại mơ hồ phát giác được ở trên đảo có người tồn tại. Ngay sau đó trong lòng run lên. Ẩn nấp thân hình. Lặng lẽ ẩn núp đi qua. Kỳ quái. Hẳn là tại trên tòa đảo này đó a. Xa xa truyền đến thanh âm có chút quen thuộc. Lý Phàm tập trung nhìn vào. Cái kia lén lén lút lút bộ dáng. Chính là Tiêu Tu Viễn. Hắn một bên tay trái vò đầu. Một bên nhìn chằm chằm trong tay phải bốn phía đồ vật. Vật kia phẩm nhìn qua như là la bàn đồng dạng. Chỉ là phía trên đường vân. Ký hiệu phức tạp rất nhiều. Một đạo hồng quang tự phía trên kích phát. Hướng về chung quanh khuếch tán. Cũng không lâu lắm trở về. Phát ra tất tiếng vang. Không thể nào a, hẳn là không tìm sai chỗ. Thế nhưng là cái này phân biệt linh bàn làm sao không có hiệu quả. Tiêu Tu Viễn có chút buồn bực. Người đang tìm cái gì? Đúng lúc này, Lý Phàm thanh âm đột nhiên vang lên. Tiêu Tu Viễn giật nảy mình. Trong tay phân biệt linh bàn kém chút rơi trên mặt đất. Tư Không đạo hữu. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện. Bị tàng hình phù che lấp. Thấy không rõ hình dạng bóng người. Thăm dò mà hỏi. Trước đó ngươi phái người lén lén lút lút theo dõi chúng ta. Chính là vì muốn thừa dịp ta không tại. Chui vào động phủ của ta. Lý Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ngữ khí không tốt. Tiêu Tu Viễn cười ha hà. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Ánh mắt hắn đi lòng vòng. Liền vội vàng hỏi. Không biết Bách Lý đạo hữu ở đâu. Lý Phàm không đáp. Trực tiếp xuất ra thanh mộc tử hỏa trận đồ. Đem Tiêu Tu Viễn bao lại. Tử hỏa lập lòe. Tiêu Tu Viễn tại giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hóa thành cho bụi. Trong không khí. Cùng loại với cây cối đốt cháy khét vị đạo truyền đến. Quả nhiên vẫn là khôi lỗi. Lý Phàm cũng không ngoài ý muốn. Nhìn phía dưới đảo không người. Đã vận hành lên đổi trắng thay đen quyết. Ẩn ẩn cảm ứng được hòn đảo trong rừng ẩn tàng động phủ tồn tại. Phi thân tiến về. Tại một viên nhìn qua bình thường vô cùng cây dừa trước mặt ngừng lại. Nhẹ nhàng đụng vào. Khí tức xác minh phía dưới. Lý Phàm cảm thấy một trận hấp lực. Buông ra kháng cự. Có thể tiến vào cây bên trong. Nói là động phủ. Kỳ thật 10 phần đơn sơ. Chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp xuống 2 người sinh hoạt thường ngày mà không ngại chen chúc. Bên trong cũng đều không có thứ gì đáng tiền. Bất quá Lý Phàm cũng chỉ là mượn nơi này dùng một lát thôi. Không có rất nhiều coi trọng. Cũng không lo lắng cái kia Tiêu Tu Viễn trả thù. Dù sao muốn trộm nhập người khác động phủ sự tình. Là hắn làm ám muội. Còn nữa nơi đây 10 phần xa xôi. Coi như hắn muốn đến đây báo thù. Chờ hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới. Lý Phàm đã sớm luyện thành phân thân rời đi. Lý Phàm không suy nghĩ thêm nữa những thứ này việc vặt vãnh. Đem tài liệu cần thiết đều lấy ra. Nín thở ngưng thần. Bắt đầu luyện chế. Lần này luyện chế phân thân. Lý Phàm cũng không định phí tổn nhiều đại tâm huyết. Đi tước tu sĩ khác mệnh số. Bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong. Cỗ này phân thân chỉ là dùng để giấu giếm. Hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đem 10 vạn độ cống hiến thu vào tay. Cỗ này phân thân cũng là muốn lưu lại. Tĩnh nhìn Xích Viêm phần biển. Đã cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Cũng sẽ không cần như vậy coi trọng. Luyện chế bắt đầu. Lý Phàm lấy ra chính mình một đoàn tinh huyết. Lấy làm trung tâm. Khống chế vạn sinh huyết. Bách thú thịt. đem hỗn hợp ngưng tụ, nắm thành hình người, sau đó vận chuyển công pháp, cảm ứng đến giữa thiên địa rời rạc đủ loại mệnh số. Những thứ này rời rạc mệnh số, phần lớn là thuộc khắp chung quanh trên hải đảo động thực vật. Từng cái đều rất yếu ớt, nhưng số lượng rất nhiều. Lý Phàm thận trọng theo cái này chút rời rạc mệnh số bên trong các soạn lấy một tia, hội tụ tại một chỗ, theo soạn lấy mệnh số tăng nhiều. Lý Phàm thao túng cũng càng phát ra cố hết sức lên. Biết không có thể quá tham lam, nếu không nếu là mất khống chế, đem sẽ khiến mệnh số phản phệ, làm cảm thấy mình có thể khống chế mệnh số đã đạt đến cực hạn về sau. Lý Phàm liền không lại hướng hắn gia tăng, đem đạo này hoàn toàn mới chống không mệnh số đánh vào tiến phía trước đoàn kia huyết nhục bên. Trong, nhất thời, một cỗ sinh cơ tự trên đó ẩn ẩn hiện lên. Quá trình luyện chế đã thành công hơn phân nửa. Lý Phàm lại đem còn lại tài liệu tuần tự thêm vào. Cốt cách, cơ quan nội tạng, da thịt, lông tóc, đều là chậm rãi thành hình. Sau đó Lý Phàm điều chỉnh phân thân vẻ ngoài. Đã không có quá anh tuấn, cũng không có quá xấu xí. Bình thường đại chúng mặt, tại trong đám người liếc một chút khó có thể phát hiện cái chủng loại kia. Sau một lát, một trương thần sắc đờ đẫn khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt. Lý Phàm cẩn thận nhìn chăm chăm nửa ngày, hài lòng gật đầu, đón lấy, chính là một bước cuối cùng. Lý Phàm tập trung tinh thần, hướng về phân thân đỉnh đầu một chỉ, chém, đem phân thân mệnh số cùng lúc nào tới nguyên liên hệ chặt đứt. Phân thân rốt cục tự thành một thể. Lý Phàm cùng phân thân lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, nhiều một cái thân thể, nhiều một cái hoàn toàn mới thị giác, loại cảm giác này, có chút kỳ diệu, điều khiển phân thân, đi, nằm, đứng, lập, sau một lát, Lý Phàm mới chậm rãi thích ứng, theo chữ vật giới bên trong xuất ra y phục, phân thân mặc vào, hướng về bản tôn thi lễ một cái, gặp qua đạo hữu, bản tôn cười cười. Từ nay về sau, người thì kêu Lâm Phàm đi. Thiện, phân thân Lâm Phàm, so với bản tôn, muốn thấp một cái cảnh giới nhỏ. Chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, mà lại không có tu luyện công pháp. Chỉ là chỉ có một thân cảnh giới. Phân thân như là đã luyện chế hoàn thành. Như vậy bước kế tiếp cũng là để hắn thêm vào vạn tiên minh. Ngược lại cũng không cần Lý Phàm dẫn tiến. Lâm Phàm đem chứa đựng vân thủy đồ lục chữ vật giới mang theo. Một đường bay đến linh vận đảo phụ cận. Lý Phàm thì là lặng lẽ đi theo phía sau. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Tốt tại không có cái gì đột phát tình huống phát sinh. Thành công gặp được linh vận đảo chấn thủ về sau. Lâm Phàm đưa ra muốn gia nhập vạn tiên minh thỉnh cầu. Đối phương tự không gì không thể. Sau đó, một phen quen thuộc quá trình về sau, Lâm Phàm đi tới vạn tiên đảo phía trên, mở ra chính mình thiên huyền kính không gian. Lý Phàm cũng theo về tới vạn tiên đảo, chỉ là hai người không có gặp mặt. Lâm Phàm thì là lấy ra vân thủy đồ lục, lựa chọn hoàn thành cái kia 10 vạn độ cống hiến nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Lý Phàm cũng là tâm thần tập trung, cảm ứng đến Lâm Phàm tình huống bên kia. Thiên huyền kính lần này trầm mặc thời gian so trước kia muốn lâu hơn nhiều. Qua rất lâu đều không có trả lời. Lý Phàm còn tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì. Cuối cùng, thiên huyền kính thanh âm lại lần nữa vang lên. Không cách nào phân biệt vân thủy đồ lục thật giả. Xin chờ một chút, tuyên bố nhiệm vụ người. Thỉnh cầu bái phỏng không gian của ngươi. Có tiếp nhận hay không? Lâm Phàm sững sờ. Lập tức lựa chọn đồng ý. Sau một lát, một người tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy hiền hòa lão giả xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Trên người lão giả mảy may tu sĩ khí tức đều không cảm ứng được, như cùng một phàm nhân đồng dạng. Hết chương.